Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 307, thắng lợi bắt đầu. 1. Ngày 12 tháng 6. Giờ Bắc Kinh 0 giờ. Austria địa phương thời gian 18 giờ. Sơn thành Gianburg tắm rửa ở hoàng hôn ánh vàng bên trong. Ban đêm có chút oi bức, nhiệt độ chính đang từ từ hạ thấp. Alpi Tư Sơn xa phong từ chân núi từ từ gợi lên, đưa tới từng trận nhẹ nhàng khoan khoái. Toàn bộ Gianburg ở màu vàng tà dương chiếu rọi dưới có vẻ vàng son lộng lẫy. Khác nào Alpi Tư chúng thần trang nghiêm cung điện. Tuy rằng ở sau 3 tiếng, Tam sư quân đoàn ở năm 2008 Euro trận đầu mới đưa sẽ ở ngươi Tư Tây Sầm 2 sân thể dục chính thức bắt đầu. Thế nhưng thi đấu đến trước, bóng đá bầu không khí đã để mỗi một cái Gianburg dân bản địa cảm nhận được Euro cuồng nhiệt, khói thuốc súng đã bắt đầu tràn ngập. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Theo thống Gianburg du lịch quản lý bộ ngành thống kê, tính đến địa phương thời gian 1-2 ngày hừng đông, đã có bao nhiêu đạt 10 vạn tên điên cuồng nước Anh fan bóng đá tràn vào tòa này mỹ lệ du lịch sơn thành. Cái này con số kinh khủng là Gianburg tổng nhân khẩu 2/3. Hơn nữa đường xa mà người tới mấy không ít cổ động viên Hy Lạp. Gianburg nhân khẩu ở ngày đó đầy đủ tăng trưởng gấp đôi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bóng đá. Đây chính là bóng đá mị lực. Liền khổng lồ của trái đất tựa hồ cũng bởi vì này hạt nho nhỏ bóng đá tồn tại mà vào đúng lúc này. Lựa chọn ngừng chuyển động. Từ 1-2 ngày buổi chiều bắt đầu, dâng lên đầu đường cuồng nhiệt nước Anh fan bóng đá cũng đã đem tòa này mỹ lệ Alpi Tư chân núi thành nhỏ đã biến thành một tòa bất cứ lúc nào có thể bạo phát núi lửa đang hoạt động phố lớn ngõ. Nhỏ khắp nơi có thể thấy được St. George's thập tự kỳ. Bồng bềnh ở trên bầu trời thành phố Gossip the Queen du dương làn điệu. Trên mặt dùng cây cải dầu tô vẽ nước Anh quốc kỳ hô to, nữ vương bệ hạ vạn tuế, đại hán vạm vỡ. Trên người mặc đội tuyển quốc gia số 7 hoặc là số 10 thuần chiến bào màu trắng. Trong tay giơ David Beckham cùng Michael Owen ảnh chân dung điên cuồng kỳ yêu tóc vàng mắt xanh Mỹ. Nữ, tất cả những thứ này hết thảy đều ở không hề che giấu địa phát tiết nước Anh fan bóng đá đối với năm 2008 Euro cảm xúc mãnh liệt. Cùng tự tin, tuy rằng châu Âu các đại cá độ công ty cũng không có đem đội tuyển Anh liệt vào đang tiến hành thi đấu thắng lợi số 1 hạt giống. Tuy rằng đội tuyển Tây Ban Nha hàng tiền đạo sát thủ David Villa ở xạ thủ bảng bồi xuất trên vượt trên Michael Owen. Tuy rằng được xưng hiện tại bóng đá thủy tổ nước Anh đã nhiều năm không có ở quốc tế giải thi đấu. Bên trong từng thu được cụ có sức thuyết phục thành tích. Thế nhưng, quá khứ đã sớm trở thành lịch sử. Mà đoạn này trắng xám lịch sử ở một cái người trước mặt trở nên không có chút ý nghĩa nào người. Này chính là người điên ly. Nước Anh băng vải chiến thần. Một cái được gọi là sân bóng một bên thượng đế nam nhân. Nhân vì cái này từ thần thoại bên trong khoác thần bí hào quang đi tới nam nhân tồn tại. Vì lẽ đó England tam đảo đối với năm 2008 Euro ôm ấp hy vọng vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Vì lẽ đó nước Anh trong nước cùng Gianburg khắp nơi có fan bóng đá dơ lên cao lý thống phạm dựng. Đứng lên ngón giữa chân dung. Như là hoàng đế trung thành nhất thị vệ như thế vung tay hô to. Ngày 12 tháng 6 Austria Gianburg. Đã trở thành đội tuyển Anh sân nhà. Thượng đế sân nhà. 1-2 ngày 16 giờ. Chân trời hoàng hôn lại đi xuống rơi xuống một đoạn. Màu vàng tia sáng đã biến thành màu đỏ rực vầng sáng. Gianburg ngoại thành nổi danh nhét mông tây tia công tước trang viên. Ấn St. George's thập tự kỳ xe buýt đã ở ngừng ở trang viên khách sạn phòng khách trước cửa. Đội tuyển Anh công nhân viên cũng đang sốt sắng bận rộn đem các cầu thủ túi hành lý đựng vào xe. Buýt để xương, lại có thêm không tới nửa giờ đội bóng liền muốn xuất phát đi tới ngươi Tư Tây Sầm 2 sân thể. Dục hướng về toàn thế giới fan bóng đá bày ra tam sư quân đoàn mạnh mẽ cùng không thể chiến thắng. Khách sạn trong đại sảnh, may mắn được theo đội phỏng vấn tư cách nước Anh truyền thông chính đang vây quanh lý thống phạm. cùng trợ lý huấn luyện viên Venable làm trận đầu trước một lần cuối cùng phỏng vấn. Mà đội bóng các cầu thủ thì lại túm năm tụ ba ngồi ở đại sảnh mềm mại trên ghế sofa. Hoặc mang tai nghe nghe âm nhạc. Hoặc nhàn nhã lật xem này tạp chí trong tay. Ngoại trừ Sturridge chở mấy cái không có kinh nghiệm gì cầu thủ trẻ ngồi ở chỗ đó có chút không? Biết làm sao ở ngoài. Cái khác từng có nhiều lần đội tuyển quốc gia giải thi đấu trải qua cầu thủ đều ở dùng chính mình. Am hiểu nhất phương thức hết sức điều tiết trước trận chiến tâm tình cùng trạng thái. Chớ sốt sáng. Thả lỏng. Đội bóng đội trưởng David Beckham xuất hiện sau lưng Sturridge. Trên mặt mang theo thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười vỗ vỗ tiểu. Tử vai. Chỉ xa xa chính đang nước miếng văng tung tóe địa tiếp thu phóng viên phỏng vấn Lý Thống Phạm. Bóng lưng, có ông chủ ở, hết thảy đều gặp trở nên rất đơn giản. Sturridge nứt ra có chút khô khốc miệng khó coi cười cười. Lần thứ nhất đại biểu nước Anh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu. Nói không sốt sáng đó là giả. Ha, Daniel, người kỳ thực thật sự không cần sốt sáng. Ngồi ở bên cạnh dâu hát duỗi ra nắm đấm ở Sturridge. Trên lồng ngực lôi một quyền. Bởi vì ngươi ngày hôm nay căn bản cũng không có ra trận cơ hội. Sturridge, ngoặc kép chấm chấm. Đại gia ngươi. Có điều bị thô to dâu hát như thế nháo trò. Sturridge nhưng thật sự không sốt sáng như vậy. Cách đó không xa. Michael Owen lẳng lặng mà ngồi ở tử kim sắc nhung thiên nga trên ghế sofa. Tầm mắt xuyên thấu qua khách sạn to lớn cửa sổ sát đất dừng lại ở phía xa Alpi Tư Sơn cái kia một. Vệt trắng như tuyết cùng cái kia một tia ánh vàng bên trên. Từ khi 2006 năm nước Đức World Cup bên trong trọng thương rời khỏi sàn diễn. Này chính là thời gian qua đi 2 năm ngày xưa ngang dọc thảm cỏ xanh truy phong thiếu niên Michael. Owen lại một lần nữa leo lên quốc gia giải thi đấu sân khấu. Ngẫm lại có thêm không tới 3 tiếng liền muốn bắt đầu thi đấu. Owen trong lòng cảm khái vạn ngàn. 2 năm, vốn là cho rằng đã cáo biệt hái vinh dự cơ hội. Thế nhưng, Euro, Michael Owen rốt cục lại trở về. Ta gặp làm cho tất cả mọi người đều nhân ta biểu diễn mà say sưa. Mà 23 tên nước Anh cầu thủ bên trong, chỉ có một người là thanh nhàn nhất quên Rooney. Bởi tiểu mập mạp ở thi đấu vòng loại sân khách đá với Nga thi đấu bên trong vì đội hữu bất bình dùm. Mà quyền ẩu Nga đội viên, Rooney bị UEFA thêm vào ngừng thi đấu 5 trận. Vì lẽ đó chỉ ít tam sư quân đoàn vòng bảng thi đấu tiểu mập mạp là không cách nào lên sân khấu. Kỳ thực, trước nước Anh trong nước có không ít người đối với Lý Thống Phạm kiên trì mang này một loại có thể. Căn bản là không có cách lên sân khấu tiền đạo rất có vi tứ. Thế nhưng Lý Thống Phạm vẫn là dứt khoát kiên quyết địa mang theo Rooney. Xem Rooney như vậy giải thi đấu tính tuyển thủ. Vòng knockout chính cần hắn đây. Huống chi Rooney chính là bảo vệ đội hữu mới vung quyền. Điểm này nhất định coi như là Rooney bị cấm thi đấu 100 tràng. Lão Lý cũng sẽ lãng phí một cái tiêu chuẩn đem tiểu mập mạp mang tới Austria. Mà lão Lý quyết định hiển nhiên điều này làm cho tiểu mập mạp đem lão Lý xem là tái sinh phụ mẫu. Cảm ơn đái đức, vào lúc này MU vương bài chính đang hùng hục địa giúp đỡ công nhân viên hướng về trên xe buýt. Chuyển hành lý đây. Được rồi, mọi người, chúng ta xuất phát, tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn. Lý Thống Phạm xoay người vung tay lên. Cái thứ nhất đi ra khách sạn đại sảnh. Sau 3 phút, xe buýt khởi động. Chậm rãi chạy đến nhét mông tây tia công tước trang viên cửa lớn thời điểm. Từng trận tiếng hoan hô như là sấm sét như thế nổ lên. Mấy vạn tên chờ đợi ở chỗ này nước Anh fan bóng đá tạo thành bạch sắc nhân hải trong nháy mắt. Nhấc lên nộ lan phong ba. Đối với những này không có mua được vé vào cửa cổ động viên tới nói. Nơi này chính là bọn họ hoan đưa trong lòng anh hùng đạp ra chiến trường trận chiến cuối cùng. Nhét mông tây tia trang viên khoảng cách ngươi tư tây sầm 2 sân thể dục chỉ có không tới 8 km. Lộ trình, xe buýt dọc theo ung dung đường cái vững vàng chạy. Dọc theo đường đi hai bên đường phố đều vây đầy vung vẩy thập tự kỳ nước Anh fan bóng đá. Tam sư quân đoàn ở Vĩnh Viễn không thôi hoan hô tiếng reo hò bên trong đi tới hái vinh dự chiến. Trường, người từ Tây Sầm hai sân thể dục. Tòa này từ ngoại hình xem như là màu trắng bạc hình vuông hộp diêm như thế, sân vận động đã sớm rơi vào cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Có thể chứa đựng 30.000 người trên khán đài màu trắng nước Anh fan bóng đá trận doanh cùng màu xanh. Ra trời cổ động viên Hy Lạp trận doanh phân biệt rõ ràng. Huyên náo động đến như sóng lớn dâng trào như thế, bầu không khí đã sớm vạch trần thi đấu cao trào. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu còn có hơn một giờ mới bắt đầu. Thế nhưng sân bóng đã chật ních. Đội tuyển Anh đem phải ở chỗ này đá với năm 2004 Euro quán quân người đoạt được Hy Lạp đội tuyển quốc gia. Nước Anh đài truyền hình quốc gia tên miệng xét sơ không nghi ngờ chút nào địa đi tới hiện trường. Giải thích, cùng hắn hợp tác chính là Gary Lineker. Cuộc tranh tài này chính là đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất cuối cùng một cuộc tranh tài. Cũng là người điên ly tam sư quân đoàn tại đây giới thi đấu bên trong lần thứ nhất biểu hiện. Mà vào lúc này, cùng đội tuyển Anh cùng ở tại bảng D, mặt khác hai đội bóng đội tuyển Tây Ban Nha cùng Norway đội đã ở Innsbruck Tân Tivoli Stadium triển khai tranh cướp. Hắc, Gary, cho đại gia giới thiệu một chút điểm số đi. Lineker rất tự nhiên cười tiếp nhận xét sơ câu chuyện. Đội tuyển Tây Ban Nha bị liệt vào đang tiến hành thi đấu thắng lợi đứng đầu cũng không phải là không có đạo lý. Innsbruck thi đấu tiến hành đến hiệp 2 phút thứ 75. Quân đoàn đấu bò tót tiền đạo David Villa đã trình diễn đang tiến hành thi đấu cái thứ nhất hết. Trích, không nghi ngờ chút nào. Tây Ban Nha chính là người điên ly ở vòng bảng thi đấu bên trong đối thủ lớn nhất. Hai vị bình luận viên có vẻ vô cùng dễ dàng. Hiển nhiên đối với cuộc tranh tài này thắng lợi không nghi ngờ chút nào. Vừa lúc đó, trong sân bóng tiếng hoan hô đột nhiên tăng lên dữ dội. Nguyên lai, nước Anh cùng đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ đã bắt đầu ở đây trên làm nóng người. Hai đội cầu thủ lần thứ nhất lộ diện, làm nổ ngươi tư Tây Sầm hai sân thể dục bầu không khí. Tiếc nuối chính là chúng ta tạm thời còn chưa phát hiện Lý Thống Phạm bóng người. Khoảng cách, nước Anh giải thích tịch không xa là đến từ Trung Quốc CCTV5 giải thích đoàn đội. Đầu to đoàn huyên KU buồn từ tính nam bên trong âm thông qua vệ tinh tiếp sóng xuất hiện ở Trung Quốc 960 vạn km2 mỗi một cái thức đêm xem bóng cổ động viên trong tai. Vào lúc này Trung Quốc trên mặt đất đã là 1 giờ sáng nhiều. Đêm đen nhánh mặc bao phủ mênh mông thần châu. Thế nhưng đoàn huyên ca trong giọng nói, Lý Thống Phạm ba chữ nhưng như là phép thuật thần chú như thế. Để mỗi một cái chờ đợi ở máy truyền hình hoặc là trước máy vi tính buồn ngủ các cổ động viên tinh thần chấn động, ngoại trừ hiện trường giải thích. CCTV ở trong nước diễn bá phòng khách mỗi đêm linh điểm sau khi đều sẽ do thể dục loại vương bài. Bình luận viên Trương Binh chủ trì một kỳ dài đến 4 tiếng châu Âu bị nói chuyện loại tiết mục. Người Trung Quốc Euro, trọng điểm đưa tin đương nhiên là do Lý Thống Phạm xuất lĩnh đội tuyển Anh thi đấu. Trước đó, tìm hồ mạng cử hành quá một kỳ gọi là Euro ta tối chống đỡ đội bóng, cổ động viên điều tra. Kết quả bởi vì Lý Thống Phạm tồn tại tam sư quân đoàn không có chút hồi hộp nào địa vượt qua Tây Ban Nha, nước Đức mọi người khí cầu đội lấy 89% đến phiếu xuất dơ lên cao đầu bảng. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù là một tên cuồng nhiệt Torres fan bóng đá, thế nhưng khóa này Euro ta hy vọng đội tuyển Anh có thể thắng lợi. Nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Lý Thống Phạm. Câu này cư dân mạng nhắn lại tối có thể đại biểu hết thảy fan bóng đá Trung Quốc tiếng lòng. Làm trong nước bên trong tháo giải đấu đã trở thành một bãi thúi không thể ngửi nổi bùn đen đàm. Thời điểm, người điên ly tồn tại càng như là một vũng ngọt ngào thanh tuyền. Xem một con da nước bùn mà không nhiễm phấn hà, thoải mái cũng thơm ngát fan bóng đá Trung Quốc cái kia viên đối với bóng đá vô hạn ngóng trông. Tình yêu chân thành chi tâm, còn có không tới nửa giờ, trận này ngàn tỷ Trung Quốc đồng bào lo lắng liền muốn bắt đầu. Lý Thống Phạm đối thủ thứ nhất là ở lần trước Euro bên trong sáng tạo hắc mắt di tích. Ở Bundesliga sáng tạo Kaiserslautern kỳ tích Otto Đại Đế. Rehago, CCTV người Trung Quốc, Euro diễn bá trong đại sảnh. Tên mập người chủ trì Trương Binh chậm rãi mà nói. Đối mặt vị này đồng dạng sáng tạo khó mà tin nổi kỳ tích nước Đức trong lịch sử xuất sắc nhất huấn. Luyện viên, làm một tên thâm niên thùng cơm, mong ước thùng cơm vận may. Ngoặc kép chấm chấm, người từ Tây Sầm hai sân thể dục, đội tuyển Anh phòng thay đồ. Ngoặc kép chấm chấm, đón lấy 90 phút. Chúng ta mục tiêu duy nhất chính là đạt được thắng lợi. Ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt bày ra chúng ta mạnh mẽ. Để đón lấy bất luận cái nào đối thủ đang đối mặt chúng ta thời điểm. Đều sẽ không kìm lòng được địa run rẩy, hoảng sợ, run chân, xin tha, không thành vấn đề. Ông chủ, đối mặt Lý Thống Phạm yêu cầu. Hơn 20 tấm miệng trăm miệng một lời khí thế 10 phần địa đưa ra kiên định trả lời. Đội tuyển Hy Lạp phòng thay đồ. Ngoặc kép chấm chấm, người điên ly chiến thuật thắng ở quỷ dị cùng kỳ binh. Lại như Trung Quốc cổ đại những người thần bí khó lường nhà quân sử dụng binh như thế khó có thể dự đoán. Thế nhưng, chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, người điên ly cũng không phải là không thể chiến thắng. Trung Quốc có cái thành ngữ gọi là lấy chính kít. Vì lẽ đó chúng ta cần phải làm là lấy bất biến ứng vạn biến. Kỳ tích chủ soái Rehago chính đang bố trí đội tuyển Hy Lạp chiến thuật. Vị này sáng tạo Kaiser thần hoa cùng 2004 châu Âu kỳ tích 70 tuổi trên mặt lão nhân mãi mãi đều vậy. Ung dung không vội vẻ mặt. Tuy rằng trên mặt da rẻ bởi vì năm tháng vô tình điêu khắc đã có vẻ nhăn nheo già nua. Thế nhưng cái kia một đôi thiên con mắt màu xanh lam bên trong thỉnh thoảng né qua từng. Đạo khiếp người ánh sáng vẫn cứ ở rõ ràng địa nói cho mỗi người Otto đại đế. Còn chưa lão, tuy rằng người điên ly toàn thắng thần thoại thịnh hành châu Âu. Thế nhưng ở Hy Lạp, tại đây cái sinh ra Olympic tinh thần thần thoại quốc gia giới bóng đá. Rehago mới là cái kia cao cao ở Olympia Thánh Sơn quan sát nhân gian sinh linh thần vương rớt. Mới là đội tuyển Hy Lạp duy nhất chân thần. Ngoặc kép chấm chấm. So với phía trước sân tấn công cầu thủ sức sáng tạo cùng tấn công thực lực. Đội tuyển Anh không bằng Tây Ban Nha. Mà so với năng lực phòng ngự. Nó thậm chí còn không bằng chúng ta. Vì lẽ đó chỉ cần không bị người Trung Quốc kia kỳ quái chiến thuật nắm mũi dẫn đi. Cướp đoạt 3 điểm hy vọng lớn vô cùng. Lên đường đi, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Rehago thậm chí không cần dùng bất kỳ khẩu hiệu hoặc là nhiệt huyết sôi trào lời nói đi khích. Lệ cảm hóa chính mình các đệ tử. Bởi vì ở đội tuyển Hy Lạp cầu thủ trong lòng ông lão này bất kỳ một câu nói đều là khắc địch chế. Thắng lời vàng ngọc, bất kỳ một câu nói đều đủ để bọn họ đấu trí cháy hừng hực. Sau 10 phút. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Người từ Tây Sầm hai sân thể dục đỉnh bồng trên hơn 20 chản to lớn đèn chiếu sáng trong. Nháy mắt đồng thời mở ra. Có chút tối tăm sân vận động bên trong nhất thời sáng như ban ngày. Trên khán đài bộc phát ra tiếng hoan hô như cửu thiên từng trận tiếng sấm. Bức tiếng còi vang lên. Trong sân bóng vòng, ngàn tỷ song khát vọng thắng lợi con mắt nhìn kỹ bên dưới. Tam sư quân đoàn thủ phát tiền đạo Michael Owen nhẹ nhàng đem dưới chân bóng đá chuyển về cho phía. Sau Frank Lampard, thi đấu, chính thức bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.